Thái tử điện hạ, nô tài có hỉ rồi. Chương 25, nhục nhã. Khóc chuyện audio.com. Edit, Thích Cháo Trắng. Diễn đàn, tại sao cả ba vị hoàng tử lại đột nhiên tới? Trong lúc cô tiểu bối đang kinh ngạc, lại nghe thấy Phan Trầm Hề khẽ cười nói. Cũng nên đến đây, hiện giờ bọn họ, nhưng không chiếm được hảo hảo an ủi bồn cung. Tiểu bối không hiểu rõ lắm. Lý Công Công đã nhận mệnh đi nghênh đón. Có một thị vệ tới. Đẩy xe lăn đưa Phan Trầm Hề đến chính sảnh. Lúc nhìn sang cựu tiểu bối. Hắn không vui nhíu mày. Còn không mau đi sửa soạn bản thân đi. Đúng đúng, nô tài. Không đợi cựu tiểu bối nói xong. Phan Trầm Hề đã ngồi trên xe lăn đi ra. Nàng im lặng khẽ thở dài. Cung nữ múc nước rửa mặt cho nàng. Nàng đơn giản sửa sang lại dung nhan xong. Đang muốn đi tìm thái tử. Lại thấy đại cung nữ đã từng bê cháo lên cho nàng kia lại tới. Trên tay vẫn bưng một chén cháo như thường. Công công, điện hạ nói, để ngài dùng đồ ăn sáng xong hãy đi hầu hạ. Edit, Thích Cháo Trắng, diễn đàn, nàng kinh ngạc nhìn, đón lấy cái bát ngọc, còn có thể cảm nhận được nóng hầm hập cháo truyền ra ngoài ấm áp. Một mực ủi bỏng đến trong lòng đi, mượn đưa chút tâm cớ. Cựu tiểu bối bưng khay dẫn hai tên cung nữ đi vào. Tiếp xuống để cung nữ đi làm, nàng yên lặng đứng ở thái tử sau lưng, tự nhiên không ai đi chú ý một cái tiểu thái giám. Cũng sẽ không biết, tiểu thái giám mặc dù cúi đầu, dư quang lại đem ba vị hoàng tử đánh giá mấy lần. Hoàng thất huyết thống quả thật không tệ, mấy cái hoàng tử dáng dấp cũng còn tính tuấn tiếu, lại đều có các đặc điểm. Đại hoàng tử là Đức Phi nhi tử, tuy nói Đức Phi hiện tại cũng không thế nào được sủng ái. Mà dù sao là hoàng thượng vẫn là hoàng tử thời điểm liền theo bên người. Hoàng thượng đối nàng vẫn là tôn trọng, lại Đức Phi nghe đồn ôn nhu nhàn thục, đối xử mọi người vì thiện, không tranh không đoạt, đại hoàng tử kế thừa nàng bản tính, nhìn liền có chút ôn hòa hiền hậu khiêm tốn, tứ hoàng tử là Chu Quý Phi nhi tử. Lấy bây giờ Chu Quý Phi sủng quan sáu cung tư thế. Tứ hoàng tử xem như trong cung thụ nhất nâng, cũng khó trách hắn nhìn liền tâm cao khí ngạo không ai bì nổi dáng vẻ. Ngũ hoàng tử là Chu Quý Phi con nuôi, một mực lấy tứ hoàng tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhìn cười ha hả lang thang không bị trói buộc dạng, trong mắt giấu lấy hết hung ác nham hiểm. Edit, Thích Cháo Trắng. Diễn đàn, nhị đệ cũng khôn nên quá thương tâm. Đại hoàng tử phiền chìm bác hảo ngôn trần an. Chấm, chờ chuyện này danh tiếng quá khứ. Đại ca lại vì ngươi tìm một môn tốt thân. Đại hoàng huynh lời ấy sai rồi. Từ xưng hô liền có thể phán đoán xa sơ. Ngũ hoàng tử chuyển trong tay quạt xếp. Hiện tại đầy kinh thiên kim. Cái nào không phải nuông chiều hoa tươi. Làm sao có thể cắm ở ta thái tử cái này. À. Không có ý tứ a nhị hoàng huynh, ta cũng không có nói ngài là phân châu ý tứ, ta cũng là đang vì nhị hoàng huynh lo lắng a, ngài nhìn ngài cái này. Hắn dùng quạt xếp từ Phan Trầm Hề trên hai chân so qua. Mặc dù nhị hoàng huynh là thái tử, nhưng cũng không thể hại người ta người con gái a, có phải không, nhị hoàng huynh, ta cũng là vì ngài tốt, ngẫm lại ngài chắc phi vì sao lại chết. Còn không phải là bởi vì, khục phiền chìm bác đè ép cuống họng ho khan, đánh gãy ngũ hoàng tử, trên mặt mang theo vẻ giận, Chu Trắc Phi sẽ chết, là bởi vì nàng không tuân thủ phụ đạo, là nàng tự làm tự chịu, quan nhị đệ chuyện gì, ha ha, đại hoàng huynh ngươi vẫn chưa rõ sao, nếu chúng ta nhị hoàng huynh là cái kiện toàn người, Chu Trắc Phi sẽ còn, sách, loại sự tình này nói ra. Mất mặt còn không phải nhị hoàng huynh, còn không phải toàn bộ hoàng thất, ta cảm thấy ngũ đệ nói đến có chút đạo lý, tứ hoàng tử khóe miệng xúc lấy cười, muốn ngay cả mình người nữ nhân đều không quản được, nói cho cùng, còn không phải chính mình vô năng, đương nhiên, ta nói chính là người khác, nhị hoàng huynh cũng thế, hữu tâm vô lực nha, nhị hoàng huynh, ngươi cũng đừng nóng giận, coi như ngài đời này không vợ không con. Nhưng thời gian qua chính là mình, ngài nhưng phải thật tốt bảo trọng thân thể a. Cách chương.